Abo, quy khứ lai hề. Chương 35, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở lại Quân Sơn chủ phong. Bị Tôn Đình dây dưa một phen trì hoãn không ít thời gian lúc trở về Ngũ Hồ Bia là đã qua giờ ngọ. Lúc này thời tiết rất oi bức. Nghĩ đến lại một trận mưa lớn là khó tránh khỏi. Hai người đều mồ hôi thấu trọng y. Nhưng đều lo lắng cho Trương Thành Lĩnh. Chân không ngừng bước nhanh tới đỉnh núi. Lúc này xung quanh Ngũ Hồ Bia đầy các lộ hào kiệt. So với sáng sớm tình thế giữa sân quả nhiên đã có chút bất đồng. Ôn Khách Hành thấy các lộ hảo hán vây quanh tấm Ngũ Hồ Bia kia. Cao Sùng đứng giữa đám người sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ kiệt lực phân chia cái gì đó. Chỉ là cách quá xa. Nhưng cũng nghe không rõ lắm. Chu Tử Thư liếc mắt một cái thấy Trương Thành Lĩnh đứng trên đài cao sau lưng Cao Sùng. Bên cạnh là Triệu Kính. Y biết Triệu Kính võ công tầm thường. Mắt thấy trong sân Dương Cung Bạt Kiếm. Các đại môn phái thậm chí tà môn siêu đạo nhao nhao xuất hiện bức hỏi tung tích Lưu Ly Giáp. Cao Sùng cô trưởng khó minh. Đệ tử trẻ tuổi Ngũ Hồ MNS lại không có cao thủ gì. Không khỏi thập phần lo lắng cho an nguy của Trương Thành Lĩnh. Ôn Khách Hành tiến lên vài bước nghiêng đầu lắng nghe. Thấy quần tình kích động. Đem Cao Sùng vây ở giữa. Mỗi người đều căm phẫn. Mỗi người đều hào hùng. Lại luôn há mồm ngậm miệng. Không rời Lưu Ly Giáp rơi xuống. Không khỏi mặt mang cười lạnh. Chu Tử Thư thấy Trương Thành Lĩnh nhất thời không có gì đáng ngại liền nhẹ nhàng kéo tay Ôn Khách Hành. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn cực lạnh. Khẽ run rẩy. Chính là tâm tình kích động. Chu Tử Thư trong lòng vừa động. Tình cảm kiều diễm giữa hai người dần dần phai nhạt. Không khỏi liền nghĩ Thanh Nhai Sơn phong bế hơn 20 năm. Lần này Ôn Khách Hành dựa vào sức mình. Dẫn quần quỷ xuất sơn. Quần quỷ người người đều gánh nợ máu. Mỗi người đều ác quán mãn doanh. Ở trên giang hồ có thể nói là bước đi gian nan. Nếu nhân sĩ chính đạo bất đồng liều mạng ngươi chết ta sống. Liền sẽ không có nửa thước chỗ đứng. Hành động này của Ôn Khách Hành chính là phá nồi dìm thuyền. Nghĩ đến hắn khổ tâm làm cục. Âm thầm không biết tốn bao nhiêu công phu. Mới có thể làm cho một Ngũ Hồ Minh bất chi bất giác ở trong tay hắn tan rã. Lục Thái Sung, Trương Ngọc Sâm chết, đại hội anh hùng trọng đại như vậy, Thẩm Thận lại không ở chỗ này, sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Triệu Kính nhu nhược vô năng, Ôn Khách Hành hiển nhiên là muốn bức từ Cao Sùng. Chu Tử Thư nhớ tới bộ dáng tàn nhẫn của hắn khi mới giết Tôn Đỉnh. Trong lòng lại lạnh lẽo, nếu không phải huyết hải thâm cừu, Ôn Khách Hành làm sao chịu lấy thân mạo hiểm bắt được Tôn Đỉnh? Làm sao phải bước xuống thiên la địa võng như vậy? Chỉ vì chỉnh trị Ngũ Hồ Minh ngũ tử. Chỉ là Tôn Đỉnh ở trên giang hồ mai danh ẩn tích đã lâu. Hai người hắn nếu có liên quan gì? Như vậy Ôn Khách Hành vào quỷ cốc thời gian so với Chu Tử Thư trước kia là sớm hơn. Chẳng lẽ hắn còn nhỏ đã lưu lạc quỷ cốc? Chu Tử Thư trong lòng lặp đi lặp lại. Đem lời nói của Ôn Khách Hành từ khi hai người quen biết tới nay đều trải chuốt. Nghĩ tới nghĩ lui, lời giải thích duy nhất chính là Ôn Khách Hành có liên quan đến Dung Huyền. Ôn Khách Hành tuy kiên quyết không thừa nhận mình là hậu nhân của Dung Huyền nhưng nếu hắn không có liên quan đến Dung Huyền. Làm sao nhắc tới Dung Huyền lại nghiến răng nghiến lợi như vậy? Chu Tử Thư hối hận trước kia mình chưa từng suy nghĩ kỹ qua đủ loại. Chỉ là năm đó trong trận Thanh Nhai Sơn y tuổi còn nhỏ. Vừa trải qua nỗi khổ tan cửa nát nhà chưa lâu. Sư phụ Tần Hoài Trương lại đối với chuyện này kiêng kỵ như bưng. Đúng là chỉ biết một không biết hai. Mắt thấy tình thế giữa sân càng lúc càng căng thẳng. Trong cái bang nhảy ra một người. Người này tay cầm một cây côn bổng. Trên người y bách kết. Một đầu tóc dài màu xám trắng cũng lộn xộn không chịu nổi. Người này nhảy lên núi đá đối diện Cao Sùng. Thân pháp nhanh nhẹn, hiển nhiên võ công tu vi không thấp. Cao Sùng cùng quần hùng lực bốc tóc thật lâu. Mắt thấy người này nhảy ra. Liền lạnh lùng nói. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ cái bang cũng muốn đến làm khó ta sao? Chu Tử Thư ngẩn ra. Nhớ tới ngày đó cái bang Tưởng Tam xuất lĩnh quần cái cùng mình khó xử. Liền từng nhắc tới hoàng trưởng lão này. Cái băng quả nhiên cũng đối với lưu ly giáp này nhất định phải có. Y cũng vô tâm đi nghe hoàng trưởng lão nói cái gì. Những cái gọi là nhân sĩ chính đạo này ai không phải đường hoàng. Lưỡi sán liên hoa, nhưng suy nghĩ trong lòng. Đơn giản chính là chút lợi ích phân tranh kia. Bộ dạng xấu xí này. Chẳng lẽ năm đó y ở trên triều đình Tấn Châu nhìn còn chưa đủ sao? Những người năm xưa y vì Hách Liên Dực mà giết chết. Vì Hách Liên Dực mà kết giao. Thậm chí chính y, so với những nhân sĩ võ lâm trong sân hôm nay có gì khác nhau? Chu Tử Thư thở dài. Nắm chặt tay Ôn Khách Hành. Trong lòng thật sự cực kỳ nhàm chán. Ôn Khách Hành trở tay cầm lấy y nhẹ nhàng nói bên tai y, A Nhứ. Ta biết huynh không thích xem loại náo nhiệt này. Chờ một chút, xem cao sùng kia còn có chiêu số gì. Chờ hắn hát xong chúng ta liền dẫn thành lĩnh đi. Chu Tử Thư hơi gật đầu. Mắt thấy hoàng trưởng lão cùng cao sùng tranh luận không ngớt. Người bàng quan chung quanh nhất thời đồng ý với hoàng trưởng lão. Nhất thời lại đồng ý nhìn cao sùng. Nói đi nói lại chính là muốn chu sát quỷ cốc. Mở ra võ khố phân chia bí tịch võ học. Chu Tử Thư thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng chỉ cười lạnh. Từ khi quỷ cốc xuất sơn tới nay. Làm được bao nhiêu oan nghiệt. Những nhân sĩ võ lâm này chẳng những không biết Ôn Khách Hành chính là quỷ cốc cốc chủ. Càng không biết Độc Hạt. Thiên Song và nhiều thế lực khác tham hợp trong đó. Như vậy ở đây thấy lợi vong nghĩa. Trên giấy đàm binh, vốn là không thể dễ dàng hơn. Tâm niệm đến đây, liền thấp giọng hỏi Ôn Khách Hành. Ngươi là quỷ chủ tại sao lại không biết chúng quỷ thủ hạ của ngươi có cấu kết với Độc Hạt? Ôn Khách Hành cười nhạt một tiếng. Ta ngồi ở vị trí quỷ chủ này cũng không phải vì uy phong đẹp mắt. Thanh Nhai Sơn từ trước đến nay đều như thế. Người thắng là vua, vị trí quỷ chủ người có năng lực ở lại. Ta giết lão quỷ chủ mới ngồi lên vị này. Bọn họ ai có bản lĩnh giết ta đương nhiên sẽ là quỷ chủ kế nhiệm. Chưa từng có ai có thể ngồi ở vị trí này 3 năm. Những si mị yêu ma này vì lật đổ ta mà đi liên thủ với Độc Hạt. Cũng coi như thông minh. Như vậy ngươi ở chỗ này. Lại ngồi bao lâu? Chu Tử Thư ôn nhu hỏi. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn bàn tay mình một lúc lâu mới nói. 8 năm, A Nhứ. Suốt 8 năm ta hao tâm lực nâng đỡ chúng quỷ, chính là muốn bọn họ một ngày chẳng những tự giết lẫn nhau, càng phải cùng giang hồ này đồng quy vu tận. Ôn Khách Hành cười, đưa mắt nhìn cao sùng. A Nhứ, kịch hay sắp ra rồi. Huynh đừng nói nữa, chờ vở kịch này diễn xong, ta liền tất cả đều nói cho huynh biết. Hóa ra Ôn Khách Hành một đường cùng Chu Tử Thư trở lại Quân Sơn chủ phong. Trong lòng liền nghĩ mình thân là chuyện quỷ chủ. Qua hôm nay, nói không chừng sẽ bị phơi ra trong thiên hạ. Chu Tử Thư khôn khéo như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra mình chính là chân gia tử. Nếu y đã hết lòng hứa hẹn, chính mình cũng không thể giấu giếm thêm nữa. Mặc dù sau khi biết mình đến tột cùng là ai, có thể cùng Chu Tử Thư nắm tay quy ẩn từ Quý Sơn Trang hay không vẫn là hai lời. Nhưng thà rằng như thế, cũng không muốn cô phụ Chu Tử Thư một mảnh chân tâm. Hắn từ sau khi biết chuyện của Chu Tử Thư và Tấn Vương, trong lòng nhiều lần nghĩ, chính mình quyết không thể đối xử với y như vậy. Hai lòng hứa hẹn, ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên cùng nhau đùa bỡn quyền thuật, đem một tấm chân tâm làm lợi thế. Hắn thấy Chu Tử Thư toàn tâm toàn ý đối đãi với mình. Đương nhiên phải hồi báo gấp trăm gấp ngàn lần. Tâm ý đã quyết định. Một trái tim do dự bất định ngược lại an ổn lại. Nắm tay Chu Tử Thư không buông. Chỉ là ngưng thần nhìn mọi người giang hồ vì lưu ly giáp này tranh luận không ngớt. Bên kia cao sùng đã thuyết phục quần hùng đồng tâm hợp lực. Đối kháng quỷ cốc. Cái tên hoàng trưởng lã kia trên mặt mặc dù có vẻ không dựa dối. Nhưng thế đơn lực bạc. Cũng không cách nào đối kháng. Ôn Khách Hành thấy quần hùng cùng uống rượu máu. Thề với trời nhịn không được liền cười rộ lên. Chỉ là tiếng cười này thập phần áp lực. A Nhứ, huynh xem những người này có buồn cười hay không? Vì cái gì mà lưu ly giáp hư ảo? Võ khố thiên hạ gì đó? Liền thiên vị nghe như vậy. Cao sùng nói cái gì? Bọn họ liền làm cái đó. 20 năm trước như thế. 20 năm sau vẫn là như thế. Ha ha, ha ha. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành thần sắc bất chính. Trong ánh mắt lộ ra một tầng sát ý, tiếng cười kia lại cực kỳ thê lương. Trong lòng y cả kinh, cảm thấy Ôn Khách Hành lời nói hành động như vậy có ý điên. Sợ bệnh cũ của hắn phát tác, liền ôm lấy bả vai hắn. Lão Ôn, ngươi đừng nhìn, ta không, khóe mắt Ôn Khách Hành phiếm hồng. Nắm chặt bả vai Chu Tử Thư. Vì sao ta không nhìn? A nhứ, ta chờ 20 năm. 20 năm, chính là vì hôm nay. Huynh đừng ngăn cản ta. Huynh xem đó là ai? Chu Tử Thư nghe vậy xoay người, thấy một bóng người màu xanh lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người. Nhảy lên khán đài, liền đứng ở bên cạnh Cao Sùng. Cao Sùng thấy người nọ liền chấn động. Ngũ đệ, sao đệ lại tới đây? Người nọ ánh mắt đờ đẫn, đầu bù tóc bù xù. Quả nhiên chính là trưởng môn phái Đại Cô Sơn Thẩm Thận. Thẩm Thận si ngốc nhìn Cao Sùng, miệng khẽ động. Lúc này kinh biến đột nhiên nổi lên. Vô số quỷ ảnh áo đỏ từ trong đám người chạy ra. Mỗi người tay cầm binh nhận, mặt nạ quỷ diện, tiếu lớn. Cao Sùng à Cao Sùng, ngươi làm trò hay. Ngày đó phái Thanh Nhai Sơn chư quỷ diệt Đan Dương, Kính Hồ hai phái cũng là ngươi. Làm chư quỷ đồ Lục Võ Lâm chính đạo nhân sĩ, ở Nhạc Dương lập uy cũng là ngươi. Hiện giờ ngươi dỡ bỏ mài giết lừa, muốn đem quỷ cốc ta làm phạt, cũng không dễ dàng như vậy được. Các đại môn phái thấy đệ tử quỷ cốc chợt hiện thân, mỗi người rút binh khí ra, cao giọng hô lên, cục diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Cao Sùng sắc mặt tái nhợt, không kìm lòng được nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh. Hiển nhiên cũng không ngờ quỷ cốc lại có lá gan trực tiếp đi tới đại hội anh hùng này. Chu Tử Thư cũng không ngoài ý muốn quỷ cốc sớm mai phục ở đây. Y xoay người nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành rút quạt gấp ra, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay mình. Vô thường quỷ làm trò hay. Đây không phải là ngươi sắp xếp sao? Chu Tử Thư hỏi. Ôn Khách Hành lắc đầu. Vở kịch khôi lỗi này của ta rất cao minh. Những khôi lỗi này tự mình an bài. Ta chỉ quản an cư sau lưng, khống chế ván cờ. Không phải càng thú vị sao? Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành quả nhiên có thái độ điên khùng. Trong lòng biết hắn khổ tâm nhiều năm, rốt cục có hôm nay khó tránh khỏi thất chế. Hơn nữa trong mê dược của Độc Bồ Tát, không biết lại pha chế chuyện quái vật cổ gì, chỉ sợ khiến hắn phát cuồng. Y chưa từng thấy qua Ôn Khách Hành một mặt này. Trong lòng chỉ cảm thấy âm thầm kinh tâm. Ngươi làm sao biết được? Ngươi là người duy nhất khống chế cục này. Chu Tử Thư vốn không thèm để ý đến cục diện lưu ly giáp này chút nào, bởi vì trong lòng luôn cảm thấy mình là người sắp chết, lại căm chùm những phân tranh giang hồ này, chỉ mong có thể thoát thân rời đi, giáo dưỡng Trương Thành Lĩnh trưởng thành. Nếu trời cũng có tình, cho phép y không chết, có thể cùng Ôn Khách Hành giai lão, liền cả đời này không hối hận. Mỗi lần nghĩ đến loạn cục của lưu ly giáp, trong lòng liền phiền muộn, khinh thường suy nghĩ nhiều. Y vì Hách Liên Dực tham thiên hạ sự nhiều năm, âm mưu quỷ kế lòng người hiểm ác này, so với Ôn Khách Hành vây khốn ở Thanh Nhai Sơn càng thấy rõ ràng hơn. Lúc này Ôn Khách Hành thẳng thắn là mình ở sau lưng mây mưa. Trong lòng Chu Tử Thư đã sớm từng bước suy đoán, Ôn Khách Hành hoặc có năng lực áp chế quần quỷ, nhưng độc hạt ở Giang Nam thế đại căn thâm, liên thủ với quỷ cốc hoặc có, lại quyết không nghe theo hiệu lệnh của Ôn Khách Hành. Càng đừng nói đến Thiên Song, có người ở trong ván cờ Ôn Khách Hành hạ đục nước béo cò. Quả nhiên là ve bọ ngựa bắt ve sầu. Hoàng tước ở phía sau được lợi. Chỉ là người này là ai? Là chủ của độc hạt đêm đó trong miếu hoang nhìn thấy sao? Có phải Hách Liên Dực không? Hách Liên Dực say lòng quyền thế, đối với kho võ khố thiên hạ hoặc sẽ sinh lòng tham, nhưng sẽ không quan tâm những phân tranh giang hồ này. Và lại nếu hắn muốn làm những chuyện này, cũng sẽ không cho Chu Tử Thư biết một chút nào. Như vậy chính là độc hạt. Chỉ là sau lưng độc hạt thật sự không có người khác khống chế. Đều nói người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, lòng người trục lợi, trên miếu đường, trong giang hồ, đều không có bất kỳ bất đồng nào. Muốn thấu hiểu mê cục này, liền xem là ai cuối cùng được lợi. Là Cao Sùng sao? Hay lại Triệu Kính? Hoặc là Thẩm Thận? Mắt thấy những người mặc trang phục quỷ cốc nhảy ra khỏi đám người. Quần hùng mắt nhìn Cao Sùng. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng. Liền muốn tàn sát quần quỷ. Ôn Khách Hành run rẩy mở quạt gấp. Nhẹ nhàng quạt vài cái trên thanh quạt gấp kia vết máu loang lổ. Hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Chu Tử Thư thấy tình thế trước mắt nguy cấp. Vừa chạm đã phát động. Trong lòng biết bảo vệ Trương Thành Lĩnh quan trọng hơn. Liền nhảy xuống nơi trú ẩn. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người hướng đài cao chỗ Trương Thành Lĩnh xẹt qua. Thân pháp của y cực nhanh. Chạy tới dưới đài cao tinh tế nhìn liền thầm mắng Ngũ Hồ Minh đều là dung tài. Đài quan lễ này đặt trên đoạn nhai. Sau lưng chính là động đình hồ. Quân sơn chủ phong tuy không cao. Cũng có mấy chục trượng. Dễ công khó thủ. Nghĩ đến năm đó người lập Ngũ Hồ Bia này cũng chưa từng nghĩ tới trăm năm sau Ngũ Hồ Minh sẽ gặp phải nguy cơ này. Y đứng vững dưới đài cao. Một tay vịn bạch y kiếm. Tay kia cài mấy cái gai thép. Cách Trương Thành Lĩnh gần một chút. Trong lòng y hơi an tâm. Quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành. Chỉ thấy hắn một thân lam sam theo gió phiêu động. Si ngốc nhìn Ngũ Hồ Bia liền thở dài. Lúc này phía chân trời kinh lôi từng trận. Mưa phùn chậm rãi rơi xuống. Trong thiên địa, hết thảy đều mông lung. Tựa như trận ván cờ này lại khó coi rõ ràng. Thẩm Thận đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cao Sùng. Gào khóc, đại ca, chúng ta không thể xin lỗi võ lâm chính đạo nữa. Ngươi nên tỉnh lại, thu tay lại. Hành vi của ngươi những năm gần đây, làm sao có thể chống lại Ngũ Hồ Minh liệt tổ liệt tông. Những lời này của hắn rất vang dội. Lại áp chế tiếng mắng chửi của quần hùng và quỷ cốc. Mỗi người nghe được lời tố cáo này của hắn đều nhịn không được mà ngừng lại quay đầu nhìn trên đài cao. Ngũ Hồ Minh ngũ tử nhược quan tương giao. Năm đó tình như huynh đệ. Thẩm Thận này ở trong Ngũ Hồ Minh đứng cuối cùng. Từ trước đến nay đối với Cao Sùng di thủ là chiêm ngưỡng. Thập phần cung kính. Cũng không vi phạm ý tứ của trưởng huynh. Hiện giờ lại vì sao ở trước mặt thiên hạ anh hùng. Nói ra những lời này. Chu Tử Thư thấy Thẩm Thận kia tuy nói đến nước mắt. Nhưng ánh mắt ngốc trệ. Liền phảng phất như là đọc thuộc lòng. Vả lại hai người nói chuyện. Cần gì phải tiềm vận nội lực. Đưa ra thanh âm. Để cho thiên hạ anh hùng nghe được. Chỉ không biết Thẩm Thận này là tự mình làm ra vẻ hay là trở thành quân cờ của người đứng sau màn kia. Cao Sùng kinh hãi thất sắc, một tay giữ chặt cánh tay Trầm Thận. Ngũ đệ, đệ đang nói cái gì vậy? Thẩm Thận dập đầu một cái, lại lặp lại những lời vừa nói. Cuối cùng lại nói, đại ca, chẳng lẽ không phải ngươi phái tiểu đệ liên thủ với quỷ cốc? Tiêu diệt Đan Dương, Kính Hồ hai phái, ta có lỗi với Tam ca, Tư ca, không thể có lỗi với anh hùng thiên hạ. Đại ca, thu tay đi. Lưu ly giáp này mong đại ca trả lại anh hùng thiên hạ. Tiểu đệ lấy cái chết cầu xin. Lời còn chưa dứt, lại rút trường kiếm bên hông Cao Sùng ra hướng vào cổ mình. Thanh bội kiếm của Cao Sùng vô cùng sắc bén. Thẩm Thận ra tay nhanh chóng vô luận. Nhất thời máu bắn tung tóe ba thước. Dĩ nhiên là mất mạng. Quần hùng bất ý thận trọng lại có thể tự sát. Ngẫm lại lời hắn nói trước đó. Vậy mà ai cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ lại là Cao Sùng mình liên hợp quỷ cốc, tiêu diệt huynh đệ kết nghĩa của mình, từ nuốt lưu ly giáp, hiện giờ lại muốn mượn lực lượng anh hùng thiên hạ tiêu diệt quỷ cốc để che giấu chuyện xấu như vậy. Cao Sùng kinh hãi, ôm chặt lấy thi thể Thẩm Thận, trên mặt lưu lại hai hàng nước mắt, ngũ đệ, cái bang hoàng trưởng lão cách hai người hắn gần nhất, mắt thấy quần hùng lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên là vì thảm kịch này chấn động, liền lớn tiếng nói, Cao Minh Chủ, ngươi vì lưu ly giáp lại không tiếc cấu kết với quỷ cốc. Bức chết huynh đệ kết nghĩa của mình, ngươi còn gì để nói? Nhân phẩm ti tiện này, làm sao xứng với việc chấp trưởng Ngũ Hồ Minh thống soái quần hùng thiên hạ? Hắn vừa dứt lời, trong đám người liền có người hưởng ứng, đám người quỷ cốc càng cười to. Chấm, Cao Sùng. trước khi Thẩm Thận chết, coi như có vài phần huyết tính, chịu vạch trần bộ mặt thật của ngươi với quần hùng thiên hạ. Ngươi mau mau thú nhận đi. Chu Tử Thư bất ý Thẩm Thận lại tự sát, trong lòng động niệm cực nhanh, Thẩm Thận đã chết, như vậy hắn chính là quân cờ, mà không phải là người khống chế cờ. Người âm thầm mưu đồ này không biết dùng thủ đoạn gì an bài Thẩm Thận cùng người thân mật nhất của Cao Sùng Tử Can. Hiện giờ Thẩm Thận chết không đối chứng, Cao Sùng thì nên ứng phó như thế nào? Nếu an bài chiêu số này là Ôn Khách Hành, vậy lòng dạ hiểm nguy của hắn thật sự hơn xa Chu Tử Thư dự liệu. Y kìm lòng không đậu quay đầu nhìn về phía Ôn Khách Hành, lại không thấy bóng dáng hắn. Dưới tình thế cấp bách, quay đầu nhìn chung quanh đã thấy Ôn Khách Hành từ phía sau chậm rãi đi tới. A Nhứ, đó không phải là những gì ta làm. Ta nếu muốn hắn chết sẽ tự mình động thủ. Sẽ không để cho hắn ta chết yên ổn như vậy. Chu Tử Thư thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên là chưa từng nghĩ Thẩm Thận lại tự sát. Lại nghe hắn nói đây không phải là sắp xếp của mình liền thở phào nhẹ nhõm. Được, ta tin ngươi. Chỉ là vô luận là ai sắp xếp như vậy, vừa trừ đi Thẩm Thận, lại đem Cao Sùng chỉnh trị đến chỗ chết, một mũi tên trúng hai đích lòng có thể chu. Bỗng nhiên y quay đầu nhìn Triệu Kính phía sau Trương Thành Lĩnh. Thì ra là như vậy. Trong Ngũ Hồ Minh không có người tốt. A Nhứ, huynh cuối cùng cũng hiểu rõ rồi sao? Ôn Khách Hành cười thê lương, hiển nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Chu Tử Thư. Huynh nói có người ở sau lưng thao túng cục diện của ta. Huynh nói không sai, ta cũng nhìn ra, chỉ là trước kia ta vẫn chưa để ý tới là ai ở trong cục của ta đục nước béo cò. Bởi vì ta căn bản không quan tâm ai chết ai sống. Thế nhân đều phụ ta, mọi người đều có thể giết. Ngũ Hồ Minh cũng tốt, những nhân sĩ chính đạo này cũng tốt, Quỷ Cốc cũng tốt, Độc Hạt cũng tốt, bọn họ có gì khác biệt? Ai cũng không nên sống trên đời này. Hắn đưa tay nắm bả vai Chu Tử Thư, khóe mắt đỏ lên, trong ánh mắt tất cả đều là si ý. A Nhứ, chúng ta đi thôi, ta thấy đủ rồi, không muốn nhìn tiếp nữa. Thì ra hắn thấy người trong Quỷ Cốc chợt xuất hiện trong đại hội anh hùng này liền biết sự tình đã hoàn toàn thoát ly trong tay. Người khống cục này tựa như mình, muốn tiêu diệt Quỷ Cốc cùng Ngũ Hồ Minh. Lòng dạ hiểm ác, hơn xa mình. Chu Tử Thư vừa thấy thần sắc của hắn liền biết chuyện hôm nay khó có thể kết thúc. Hiện giờ Thẩm Thận đã chết, Cao Sùng trăm miệng khó biện, Ngũ Hồ Minh năm đi kỳ tứ, còn lại Triệu Kính xưa nay có hiệp danh, biết mua chuộc lòng người nhất. Hắn đứng ra hô to thu phục lòng người thiên hạ không thể dễ dàng hơn. Lại nhớ tới ngày đó từng gặp Hách Liên Giao ở Tam Bạch Sơn Trang, nhất thời tay chân rét run, biết trước mắt sẽ có một hồi khó xử cực lớn, gắt gao kéo hai tay Ôn Khách Hành. Được, chúng ta đi. Liền vào lúc này, chỉ thấy quần quỷ nhao nhao nhảy ra khỏi hàng ngũ, đồng loạt hướng Ôn Khách Hành chạy tới. Ở trước mặt hắn đều quỳ xuống. Cốc chủ, bẩm cốc chủ, thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, đã hoàn thành lệnh của cốc chủ. Ở đây cung nghênh cốc chủ. Hơn 10 người này cao giọng nói ra những lời này, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt quần hùng. Mọi người vốn thấy Cao Sùng ôm thi thể Thẩm Thận khóc giống mãnh liệt, thấy hơn 10 tên ác quỷ quỳ xuống với một lam y nhân, miệng xưng cốc chủ. Người này nếu không phải đầu lĩnh ác quỷ núi Thanh Nhai thì còn có thể là ai? Ôn Khách Hành thấy đại thế đã đi, liền tránh tay Chu Tử Thư ra, quay đầu nhìn y một cái. Trong ánh mắt kia, hàm chứa muôn vàn nhu tình, muôn vàn không nỡ, miệng môi khẽ động lại nói hai chữ. Mau đi. Chu Tử Thư lại làm sao chịu bỏ hắn đi vào lúc này. Y xoay người nhìn về phía Ngũ Hồ Bia. Cao Sùng ôm thi thể Thẩm Thận khóc giống, không ngờ đối với tất cả mọi thứ xung quanh không quan tâm. Triệu Kính đứng ở phía sau Trương Thành Lĩnh, lúc này tiến về phía trước một bước, lại là một bước, tiếp theo là bước thứ ba. Hắn mặc một thân cẩm bào màu đen, khảm vàng khảm ngọc, phú quý vô cực. Lúc này người đứng trên đài cao, trường bào đung đưa trong gió, có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành một cái, một tay đặt lên vai Trương Thành Lĩnh, cao giọng nói: "Thiên hạ anh hùng, tại hạ Ngũ Hồ Minh Triệu Kính, trưởng môn phái Thái Hồ, mong chúng anh hùng nghe được lời sau." Triệu Kính làm thiện thiên hạ, quảng giao môn nhân, trong giang hồ nhân duyên tuyệt hảo. Rất nhiều môn phái ở đây đều đã nhận qua ân huệ của hắn. Nghe Triệu Kính mở miệng liền đều an tĩnh lại. Chu Tử Thư nghe hắn nói chuyện trung khí mười phần, hiển nhiên nội công không kém, trong lòng càng cả kinh, thì ra võ công của hắn thấp kém lại là giả bộ. Thấy Triệu Kính đã đem Trương Thành Lĩnh nhét vào trong ngực, ném chuột sợ khí đành phải nghe Triệu Kính nói: "Thẩm Ngũ đệ tự sát, tại hạ đau đớn vô cùng. Chỉ là tại hạ cùng Cao đại ca giao tiếp nhiều năm, tin tưởng đại ca nhân phẩm, đại ca ta hành hiệp trượng nghĩa, xấu xa như thù tuyệt đối sẽ không cùng quỷ cốc có qua lại gì." Hoàng trưởng lão lạnh lùng nói: "Thẩm đại hiệp lấy tính mạng vạch trần, há có thể có giả?" Vừa dứt lời, liền có người hưởng ứng nói: "Không sai, không sai, nói có lý." Triệu Kính tay chắp quyền: "Chư vị có điều không biết, Thẩm Ngũ đệ ta đã sớm trúng ám toán của quỷ cốc. Cao đại ca vẫn vì hắn thỉnh y duyên dược, các y quán trong thành Nhạc Dương đều có thể làm chứng. Quỷ cốc nguy hiểm thế gian nhiều năm, tự nhiên có các loại thủ đoạn dơ bẩn hại tính mạng Ngũ đệ ta. Hãm hại đại ca ta trong sạch, mục đích chính là muốn anh hùng thiên hạ ta tự giết lẫn nhau. Quỷ cốc ngư ông đắc lợi, chư vị anh hùng nghe ta một lời, không thể tin tưởng ác quỷ, trở thành đối tượng lợi dụng của những tiểu nhân âm tà này. Ôn cốc chủ, người nói đúng hay không?" Hắn chợt chuyển hướng sang Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhìn thấy ánh mắt của hắn, cho dù hoàn toàn không sợ hãi, đảo mắt lại nhìn thấy Trương Thành Lĩnh bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt rưng rưng, tựa hồ không thể tin được. Ôn thúc, cách đây không lâu còn cứu mình, đối với mình trăm phương chiếu cố lại chính là ác quỷ đầu lĩnh hại mình tan cửa nát nhà. Ôn Khách Hành thấy sắc mặt Trương Thành Lĩnh, nhất thời cả người cứng ngắc, môi khẽ động, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ lẩm bẩm kêu một tiếng: "Thành Lĩnh." Chu Tử Thư trong lòng hoảng hốt, Triệu Kính nói hai ba câu, liền đem mâu thuẫn chuyển đến trên người Ôn Khách Hành. Cái chết này của Thẩm Thận vô luận chân tướng như thế nào thì thanh danh của Cao Sùng đều đã bị hủy. Từ nay về sau không còn lo ngại nữa. Triệu Kính đứng ra thay hắn nói tình cảm, vừa có vẻ mình có tình có nghĩa, lại thu mua lòng người và lại hắn từ ngữ như thế càng làm cho người ở đây đều cho rằng mình mới là người thông minh. Tự nhiên bất chi bất giác, liền vào trong cục diện mà hắn bày. Thì ra người này đại gian nhược tư. Nếu Hách Liên Giao đã xuất hiện trong phủ của hắn, sau lưng tất nhiên cũng có Hách Liên Dực. Ngày đó y ra tay cứu giúp, lộ ra hành tung, Hách Liên Giao đối với phụ thân cực kỳ tôn kính, một lòng lấy lòng tuyệt đối sẽ không giấu giếm hành tung của mình. Tôn Đỉnh lúc trước đối với mình miệng xưng điện hạ, nghĩ đến Hách Liên Dực là quyết tâm mượn tay những người này đem mình bắt về Tấn Châu. Trong chớp mắt này Chu Tử Thư đã nghĩ thông suốt ván cờ này. Mắt thấy Ôn Khách Hành nhìn Trương Thành Lĩnh, vẻ mặt bi khổ, trong lòng đau xót, hắn làm sao có thể hại Thành Lĩnh. Hắn vốn linh lung tâm địa, nếu không phải cừu hận mê mẩn tâm khiếu, làm sao có thể không hiểu được tầng tầng cơ quan này, đem chính mình cũng lâm vào trong nguy cục này. Chu Tử Thư trong lòng biết rõ Ôn Khách Hành đang giãy thoát khỏi tay mình là muốn y một mình chạy trốn. Trong lòng lại nghĩ Triệu Kính an bài như thế, sau lưng tất nhiên có thế lực thiên song, ngay cả ta bỏ ngươi chạy thoát lại có thể trốn được bao lâu. Đời này ta giấu đầu lộ đuôi cũng chưa từng quang minh chính đại vì mình sống qua một ngày. Bây giờ ta cũng không muốn nhịn nữa. Bây giờ ta muốn cái gì? Liền muốn đạt được cái đó. Cho dù người bên ngoài cảm thấy không đáng thì có cái gì quan trọng. Lại liều lĩnh nắm chặt tay Ôn Khách Hành lại. Ôn Khách Hành cả người chấn động kịch liệt, xoay người nhìn Chu Tử Thư, khóe mắt lệ quang trong suốt. Chu Tử Thư đối với hắn nở nụ cười, trên mặt tuy rằng đeo mặt nạ ra người nhưng trong ánh mắt đều là vẻ dịu dàng. Chúng ta vừa rồi đã nói cái gì? Ngươi dám bảo ta một mình chạy trối chết. Lão tử một kiếm chém ngươi trước. Ôn Khách Hành môi khẽ run rẩy. Thấy trong mắt Chu Tử Thư một mảnh ôn nhu. Trong ngực hào khí chợt sinh ra. Y ở trước mặt người trong thiên hạ còn không chịu phụ ta. Ta có cái gì phải sợ. Lập tức nắm chặt tay Chu Tử Thư. Chuyển hướng Triệu Kính. Lạnh lùng nói. Triệu Đại Hiệp hiếu khẩu tài. Đảo ngược trắng đen. Nhầm lẫn thị phi. Tại hạ rất bội phục. Triệu Kính thấy hắn đầu tiên là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe người bên cạnh nói xong lại phấn chấn lên. Nhìn kỹ thân hình người nọ mơ hồ quen biết. Chính là Vương Phi Tấn Vương Tâm Tâm niệm niệm muốn tìm kiếm. Chẳng qua dịch dung đổi mặt mà thôi. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Đang muốn đi tìm người này. Y lại tự mình đưa tới cửa. Lập tức kéo Trương Thành Lĩnh về phía mình. Ôn cốc chủ. Người đường đường là Quỷ Cốc cốc chủ. Chẳng lẽ còn không dám thừa nhận thân phận của mình. Người làm ác sự. Chư vị anh hùng ở đây. Ai không biết. Ai không biết. Người hại chất chất ta Thành Lĩnh ra tan cửa nát. Chẳng lẽ còn muốn hại tánh mạng của nó. Ôn Khách Hành biết Triệu Kính là lấy Trương Thành Lĩnh uy cưỡng mình. Mắt thấy một đôi tay to khoác lên vai Trương Thành Lĩnh. Tỷ thời có thể lấy tính mạng Trương Thành Lĩnh. Cùng Chu Tử Thư liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều biết hôm nay không thể sống tốt. Ngược lại càng nắm chặt hai tay nhau. Trong lòng đều nghĩ. Tuy rằng vô phúc cùng ngươi kề vai. Nhưng đồng sinh cộng tử. Không uổng công cuộc đời này. Triệu Kính thấy thần sắc hai người họ triền miên. Hắn một lòng muốn bắt Chu Tử Thư về Tấn Châu để kiến công lập nghiệp trước mặt Hách Liên Dực. Lập tức ho khan một tiếng. Quần quỷ vây quanh Ôn Khách Hành liền cao giọng nói. Chúng ta thề chết bảo vệ cốc chủ. Nhao nhao múa binh khí trong tay. Liền hướng quần hùng giết tới. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều biết hành động này của Triệu Kính chính là muốn châm ngòi cho quần hùng thiên hạ ra tay. Lấy tính mạng Ôn Khách Hành. Trong quỷ cốc mỗi người hiểm ác. Đều hận không thể giết Ôn Khách mà thay thế. Lại có ai bán mạng cho hắn như vậy. Hai người ý tương thông. Nhìn nhau phi thân nhảy lên đài cao. Một trường kiếm xuất vỏ. Lấy mặt tiền Triệu Kính. Một cái quạt gấp khẽ vung. Đi cướp đường lui của Triệu Kính. Hai đại cao thủ đương thời sóng vai. Muốn cứu tính mạng Trương Thành Lĩnh. Võ công Triệu Kính có cao đến đâu. Làm sao có thể làm được hai người họ liên thủ. Bất đắc dĩ buông Trương Thành Lĩnh ra. Nhảy phía sau. Trong miệng vẫn nói. Anh hùng thiên hạ. Quỷ chủ gây họa giang hồ. Ai cũng có thể giết. Ôn Khách Hành ác quán đầy áp. Chớ để cho hắn chạy trốn. Lúc này các đại môn ở đây phái người trong lòng đều nghĩ Ôn Khách Hành kia nếu là quỷ chủ. Liền mỗi người đều có thể giết. Ai có thể ra tay lấy tính mạng của hắn. Ở trước mặt thiên hạ anh hùng chẳng phải là lộ diện thật lớn sao? Mắt thấy Ôn Khách Hành kia tuổi còn trẻ. Võ công chưa chắc tinh thâm lại có chút muốn nhảy thử. Những quỷ chúng vạch trần thân phận Ôn Khách Hành kia chẳng qua chỉ là quân cờ Triệu Kính sắp xếp đến làm con tốt. Võ công thấp kém, trong khoảnh khắc liền bị quần hùng chu sát hầu như không còn. Mọi người thấy những ác quỷ này không đáng sợ, can đảm càng mạnh mẽ, ép lên đài cao vây quanh Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Hai người thấy đại thế đã đi, cho dù Diệp Bạch Y ở đây sợ cũng khó thoát khỏi thiên la địa võng ngàn vạn người này. Trong lúc hai người một chiêu bức lui Triệu Kính, Ôn Khách Hành đã đem Trương Thành Lĩnh giữ chặt. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, ta bảo hộ ngươi không nổi. Thành Lĩnh, mau chạy, nói một ngụm chân khí. Dùng hết sức lực đem Trương Thành Lĩnh ném ra vòng vây. Trương Thành Lĩnh còn chưa hiểu được. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Thân bất do kỷ đằng vân giá vụ bay qua đỉnh đầu mọi người. Ngã xuống đất, Ôn Khách Hành dùng xảo kình trên tay. Hắn ngã xuống không chút thương tích. Vội vàng đứng dậy xông về phía đám người. Bỗng nhiên có người nắm lấy cổ áo hắn. Tiểu tử ngốc, chủ nhân liều chết cứu ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Thành Lĩnh xoay người nhìn thấy A Tương đứng ở phía sau nắm chặt mình không buông. Vội vàng nói, Tương tỷ tỷ, A Tương trên mặt nước mắt trong suốt. Đang muốn vọt vào trong đám người. Một bàn tay ngọc mảnh khảnh đem nàng kéo lại. Là La Phù Mộng. La Phù Mộng một thân áo choàng, che lấy mái tóc dài trắng như tuyết cực kỳ dễ thấy kia. Thấp giọng nói, hắn liều chết cứu đứa nhỏ này. Chẳng lẽ chưa từng liều chết cứu ngươi? A Tương ngẩn ra, muốn tránh thoát bàn tay của La Phù Mộng. Làm sao mà chưa từng cơ chứ? Trơ mắt nhìn những danh môn chính phái kia đồng loạt xông lên. Bức Ôn Khách Hành vào một góc. Trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành bỏ lại quạt gấp trong tay. Tung tiếng cười to. Trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành từ trên khán đài nhảy xuống. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Trong mắt lệ như mưa A Tương cao giọng hô to. Chủ nhân, chỉ nghe La Phù Mộng thở dài một tiếng. Chặn miệng nàng nhẹ nhàng điểm huyệt đạo của nàng. Một tay ôm nàng tay kia lôi kéo Trương Thành Lĩnh. Thừa dịp mọi người không chuẩn bị lặng lẽ xuống quân sơn. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành nhảy xuống đoạn nhai. Liền biết hắn thà chết không chịu rơi vào trong tay những nhân sĩ giang hồ này chịu nhục. Nhìn thân ảnh Ôn Khách Hành biến mất trong mây mù. Mắt thấy ánh mắt mạch mạch kia không chớp mắt nhìn mình. Liền lộ ra một nụ cười. Tiện tay cởi mặt nạ trên mặt trong lòng nói. Sao lại đến mức này? Không chút nghĩ ngợi cũng tung người nhảy xuống đoạn nhai. Vươn tay bắt lấy tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành ở giữa không trung. Thấy Chu Tử Thư cũng nhảy xuống liền vươn tay nắm chặt y, kéo y vào trong ngực mình. Hai người gắt gao ôm nhau. Rơi vào trong mây mù. Khí tức giao hòa. Tầm mắt ngưng kết. Từ khi quen biết tới nay quá khứ đủ loại. Đều hiện lên trong lòng. Cuối cùng hóa thành cười. Ôn Khách Hành ngửi ngửi mai hương trên cổ Chu Tử Thư thấp giọng nói. Sư huynh, ta rất vui, thực sự rất vui. Phía chân trời một tiếng sấm giáng xuống. Mưa to như dệt, đem thân ảnh hai người bao phủ. Triệu Kính cùng Quần Hùng đều không ngờ Ôn Khách Hành lại tự mình phá vỡ thế cục. Lại có người hỏi, vậy người nhảy theo hắn, lại là ai? Hừ, cùng ác quỷ thủ lĩnh làm việc, lại có thể là người tốt gì? Nói cũng đúng, vậy Cao Sùng đâu? A, thi thể Thẩm Thận cũng không thấy đâu. Tiểu công tử Trương gia đâu? Tên đầu lĩnh ác quỷ kia trước khi chết còn muốn cứu hắn. Chẳng lẽ hắn cũng là ác quỷ? Nhà hắn tan cửa nát, đều là quỷ cốc ban tặng. Làm sao có thể cùng quỷ cốc ở cùng một chỗ? Thiên hạ mất đức bại hành. Chẳng lẽ còn ít sao? Ngươi xem Cao Sùng này. Triệu Kính đứng ở trên đài cao mắt thấy nước mưa rửa sạch máu trên mặt đất. Dưới vách đá một mảnh mê mang. Không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Trong lòng cực kỳ ảo não. Ta sao không thể giữ chặt hắn? Làm sao còn đi quản Quần Hùng nghị luận như thế nào? Các đại môn phái thừa hứng mà đến. Bại hưng mà về chẳng những không thể lấy được nửa khối lưu ly giáp. Mà ngay cả Cao Sùng cũng không còn bóng dáng. Đều không có ý hưng lan san. Cái bang hoàng trưởng lão lạnh lùng nói. Triệu đại hiệp, chuyện hôm nay danh môn chính phái chúng ta đều nháo đến xám mặt. Chẳng qua là giết vài tên ác quỷ. Uổng công Thẩm đại hiệp. Hiện giờ Cao Minh chủ chạy mất dạng. Triệu đại hiệp phải thay Ngũ Hồ Minh ra mặt. Cho chư vị một cái công đạo rồi. Triệu Kính chừng mắt nhìn hoàng trưởng lão này một cái trong lòng nói người này không trừ hận khó tiết hôm nay. Trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Hoàng trưởng lão nói rất đúng. Chỉ là Triệu mỗ bất tài. Lúc này lo lắng đại ca ta Ngũ đệ thương tâm. Lại lo lắng ái chất Thành Lĩnh. Còn có thể có chủ ý gì? Hoàng trưởng lão đức cao vọng trọng. Hết thảy đều do hoàng trưởng lão chủ trương là được. Hoàng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền nói với đám người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Ôn Khách Hành kia đã là ác quỷ đầu lứa, nói không chừng chưa chết, mau đi dưới chân núi tìm thi thể hắn, truyền lệnh cho ta tìm kiếm Cao Minh chủ cùng Trương tiểu công tử. Không được có sai sót, mọi người đáp ứng nhau nhau xuống núi. Hoàng trưởng lão quay đầu nói với Triệu Kính, Triệu đại hiệp. Nếu tìm được bóng dáng Cao Minh chủ, Triệu đại hiệp sẽ không gian lận tư nhân được đúng không? Triệu Kính lạnh lùng nói. Nếu tìm được đại ca, thiên hạ Quần Hùng tự có công đoạn. Hai người liếc nhau một cái. Hoàng trưởng lão liền xuống quân sơn. Đám người thấy chuyện này. Mưa to chút xuống nhưng vẫn nhao nhao xuống núi. Triệu Kính một mình đứng trên đài cao. Nhìn trên Ngũ Hồ bia bắn đầy máu tươi. Cũng là Thẩm Thận tự sát gây ra. Nước mưa rửa sạch hội tụ thành từng đường máu nhỏ xuống trong đất đen. Một người áo xanh nhẹ nhàng lên đài cao. Một chiếc ô giấy che trên đầu Triệu Kính. Nghĩa phụ, người này chính là chủ của độc hạt. Hạt vương, Triệu Kính nhìn thoáng qua Hạt vương. Còn không mau đi dưới vách đá tìm người. Ngày 15 tháng 8, chính là Tết Trung Thu. Hoa tốt trăng tròn trong Tấn Châu Vương Phủ. Nhưng không có nửa điểm lễ hội thịnh cảnh. Chẳng những dạ yến miễn đi mà Hách Liên Dực càng mấy ngày chưa từng vào nội viện. Chúng thị thiếp thấy Vương Phi đi hơn nửa năm. Nửa điểm tin tức cũng không có. Vương gia tính tình một ngày xấu hơn một ngày. Tư tâm phỏng đoán đều cảm thấy có biến cố cực lớn đang âm thầm sinh sôi nảy nở. Rồi lại nói không rõ ràng. Mỗi người đến chỗ Uyển Nương đòi chủ ý, lại làm sao lấy được nửa câu. Đêm nay trăng sáng treo cao. Hách Liên giao một thân áo trắng đi vào điện Lê Thuần. Vừa nhìn thấy Hách Liên Dực, liền quỳ gối trước mặt hắn. Phụ vương, phụ vương. Thần sắc Hách Liên Dực tiêu điều. Thấy Hách Liên giao mặt liền mang nước mắt nói. Giao nhi, tử thư đệ ấy. Đệ ấy thực sự chết rồi sao? Đệ ấy chết như thế nào? Hách Liên giao không dám ngẩng đầu. Hồi phụ vương, mẫu thân rơi xuống vách đá tại đại hội anh hùng quân sơn. Tình huống cụ thể, nhi tử không dám nói mẫu thân thị phi. Vả lại quân sơn đại hội nhi tử cũng không có ở đấy. Thỉnh phụ vương Triệu Bằng cử hỏi chi tiết liền biết. Chỉ là sau đó nhi tử dẫn người đi dưới đỉnh quân sơn. Tìm được hài cốt mẫu thân. Hách Liên Dực lạnh lùng nói. Vậy sao? Mang về rồi. Trong lời nói của Hách Liên giao hắn mơ hồ có thâm ý khác. Mấy ngày nay nhận được mật báo nhắc tới bên cạnh Chu Tử Thư có người khác. Nghe Hách Liên giao nói vậy chỉ sợ Chu Tử Thư lại có tư tình với người khác cũng không biết. Trong lòng hắn Chu Tử Thư vẫn là thê tử kết tóc của hắn. Danh hiệu Vương Phi nếu chưa từng bị phế đi há lại để Chu Tử Thư cùng người khác thân mật. Hắn biết bản lĩnh của Chu Tử Thư. Cũng không tin y thật sự đã chết liền muốn ép hỏi Hách Liên giao trước. Lại hỏi Đoạn Băng Cử. Sinh tử đại sự. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Sao có thể nghe theo một câu nói nhẹ nhàng của Hách Liên giao? Phụ vương, Hách Liên giao nằm úp lên khóc lớn. Nhi tử vô năng, lúc tìm được mẫu thân đã là mấy ngày sau. Hách Liên Dực vừa nghe liền hiểu ý của hắn. Thời tiết nhạc dương oi bức, thi thể lại ngâm trong nước mấy ngày chỉ sợ không còn bộ dáng. Nghĩ lại, nếu thi thể hư hại nghiêm trọng, như vậy tìm được không phải Chu Tử Thư cũng không biết. Ngươi làm sao biết được người tìm được chính là đệ ấy? Phụ vương, Hách Liên giao đứng dậy lau nước mắt, từ trong hành lý rút ra một vật gì đó. Cung kính hai tay dâng lên, quần áo trên người, không sai chút nào, còn có vật này phụng phụ vương. Hách Liên Dực nhìn Hách Liên giao rút vật kia ra khỏi túi da bọc chỉ cảm thấy trong phòng hàn khí đại thịnh. Lại mơ hồ nhìn thấy một chút lục ý, nhưng thì ra Hách Liên giao lấy ra một thanh nhuyễn kiếm. Trên chuôi kiếm màu bạc khảm một cái mắt mèo xanh. Thanh trường kiếm kia dài hơn 5 thước. Rộng không đến một tấc. Nhẹ đến nhỏ. Chí kiên chí nhu. Hách Liên Dực nhẹ nhàng đứng lên đi xuống vương tọa nhận lấy thanh nhuyễn kiếm này từ trong tay Hách Liên giao. Đột nhiên nhớ tới chuyện xưa hơn 10 năm trước gặp lại Chu Tử Thư. Thiếu niên Chu Tử Thư tóc đen, thắt lưng quấn bạch y, tuổi không quá 18, hai má còn chưa giống hôm nay bên này trải qua phong sương. Đuôi lông mày khóe mắt đều là bộ dáng nhu mỹ của thiếu niên. Đứng ở trên tường thành Tấn Châu kéo dài mấy dặm đem thanh nhuyễn kiếm quấn bên hông rút ra cho hắn xem. Biểu ca, ngươi xem, đây là sư phụ cho ta. Bên tai hắn phảng phất vang lên thanh âm thiếu niên Chu Tử Thư. Trên trời mây bay như bạch y, sư phụ nói thanh kiếm này gọi là bạch y, chính là năm xưa. Chu Tử Thư nói cái gì hắn đã không nhớ rõ. Đơn giản là chuyện cũ giang hồ. Hắn chỉ nhớ rõ năm đó thiếu niên 16 tuổi lang kiếm mi tinh mục. Thanh y phong lưu, trượng kiếm nhập Tấn Châu. Từ nay về sau vì hắn dốc sức. Chu Tử Thư từng nói bạch y kiếm này là di vật ân sư của y để lại cho mình. Là thứ quý giá nhất của y, kiếm ở bên người. Kiếm hủy người chết, hơn 10 năm cùng Chu Tử Thư vào sinh ra tử. ngoại trừ lúc mang thai chưa từng thỉnh thoảng đeo ra. Thanh Nhuyễn kiếm này chưa bao giờ rời khỏi người. Hôm nay Bạch Y kiếm trở về Tấn Châu. Vậy Chu Tử Thư đâu? Hắn hoảng hốt nhìn thấy Chu Tử Thư ngày đó trong gió tuyết một mình cưỡi ngựa đi. Hắn ở trên tường thành xa xa nhìn người kết tóc kia rời đi chưa từng quay đầu lại. Phong Tiết Tiêu Tiêu. Trái tim Chu Tử Thư so với Phong Tiết còn cứng rắn lạnh lẽo hơn. Y thế nhưng cứ như vậy rời đi. Hách Liên Dực giận dữ. Y làm sao dám, làm sao dám. Hắn nắm chặt Bạch Y kiếm. Mạnh mẽ đem nó ném ra ngoài. Dưới cơn thịnh nộ mà dùng toàn lực. Bạch Y kiếm phong lặng yên không một tiếng động phóng vào trong cột gỗ. Hách Liên Giao thấy thần sắc bất định của hắn. Đầu gối đi mấy bước. Ôm chặt lấy hai chân hắn. Phụ vương, phụ vương. Người nén đau lòng. Ra ngoài. Hách Liên Dực giống giận. Đều ra ngoài cho ta. Lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi phun ra. Người cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Bạch Y kiếm hơn phân nửa đóng đinh vào cột gỗ. Nửa đoạn kiếm còn lại nối liền chuôi kiếm. Vẫn run rẩy không ngớt. Trước khi mất đi ý thức trong lòng Hách Liên Dực mờ mịt nhìn Bạch Y kiếm. Chẳng lẽ đệ ấy thật sự đã không còn trên đời rồi. Cách chương.